Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 252, một kích chí mạng, Ngao Minh tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tìm một tên cao thủ giỏi nhất bảo hộ ngài, tuyệt đối sẽ không để ngài bị thương tổn gì, Vân Trung Hạc nói. Được, Vu Tranh đại nhân gọn gàng dứt khoát nói. Cho dù có tổn thương cũng không sao, chỉ cần có thể lôi toàn bộ những sâu mọt này ra công lý là được. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói. Lão sư ta có phải rất hèn hạ vô sỉ không, vậy mà lợi dụng ngài, thậm chí đưa lão sư mình vào hiểm địa. Để người chính trực như ngài, dùng loại thủ đoạn hèn hạ này đi đả kích kẻ thù chính trị. Vu Tranh đại nhân cười ha ha nói, hài tử, ngươi nói ra câu này đã không hèn hạ vô sỉ rồi. Tiếp theo, Vu Tranh đại nhân nói, ta là một người chính trực nhưng ta không phải là một kẻ ngốc. Ngươi biết làm thế nào phán đoán một người là chân chính vô sỉ không? Vân Trung Hạc nói, mời lão sư ngài nói, Vu Tranh đại nhân nói, ngoài miệng nói đường hoàng, hô to chính nghĩa, lừa gạt người khác đi chết, chính mình lại tiếc mệnh không gì sánh được, căn bản không dám bước vào hiểm cảnh một bước, như vậy mới thật sự là vô sỉ. Mà Ngao Ngọc ngươi, bao nhiêu lần cược tính mệnh rồi. Mỗi ngày đều đặt tính mệnh trên mũi đao lại nói mình vô sỉ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trúc Lan Thiên đại nhân, ngươi thấy ta nói đúng không? Trúc Lan Thiên đại nhân nói. Đúng, mắt Vu Tranh đại nhân sáng như đuốc, Vân Trung Hạc nói, lão sư, như vậy ngài cũng không hỏi ta làm như vậy có mục đích gì sao? Tỷ như vì đại nghiệp đế quốc, vì đại nghĩa triều đình. Vu Tranh đại nhân trầm mặc một hồi lâu, nhìn Vân Trung Hạc nói. Hài tử à, ta cũng đã từng trải qua thời điểm như vậy, đời đầu đại nghiệp đế quốc, đại chu bá nghiệp, đời đầu đại nghĩa, cảm thấy thượng thiên ban cho ta đại tài, nhất định là để giúp đỡ đại nghiệp đế quốc. Nhưng trên quan trường ta phí thời gian mấy chục năm, cũng bị hành hạ mấy chục năm. Sau này già kỳ thật mục tiêu trong lòng ta đã càng ngày càng nhỏ, cái gì đại nghiệp đế quốc, đại nghĩa triều đình, những đầu đề này quá lớn đi. Trong lòng lão phu giờ cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là lương tâm. Vu Tranh đại nhân uống một ly trà, lại phóng khoáng như uống rượu, bỗng nhiên vỗ bàn một cái nói. Ta lớn tuổi, mắt đã mờ, đã không thể nhìn quá xa. Mà hiện tại mục tiêu của ta chỉ có một, những kẻ phát tài quốc nạn kia, những sâu mọt đổi lương thực hư thối kia, những người hại chết mấy ngàn nạn dân kia, hết thảy đều đáng chết, lão phu muốn giết chết bọn hắn. Vân Trung Hạc nghe được câu này, lập tức đinh tai nhức óc. Hắn đã nghe qua quá nhiều lời nói hùng hồn, đã nghe qua quá nhiều lời nói quang minh chính nghĩa, nhưng chưa từng có một câu làm chấn động giống như Vu Tranh đại nhân lúc này. Làm việc chỉ bằng lương tâm, lão phu muốn giết chết bọn hắn. Vân Trung Hạc lấy ra một bình rượu, rót cho Vu Tranh đại nhân một chén, đổ cho mình cùng Trúc Lan Thiên đại nhân mỗi một chén. Ba người uống một hơi cạn sạch, cáo từ, Vu Tranh đại nhân nói. Vân Trung Hạc nói, tiên sinh tiếp theo an nguy lão sư ta, làm phiền ngươi bảo vệ. Không ai trả lời, nhưng Vân Trung Hạc có thể cảm giác trong bóng tối Viên Thiên Tà nhẹ gật đầu. Sau đó, Vu Tranh đại nhân rời Nộ Lãng hầu phủ, Viên Thiên Tà theo lão rời đi, nhưng xưa nay đều không nhìn thấy thân ảnh của gã. Bất quá Viên Thiên Tà trên đường đi đều đang nhìn Vu Tranh đại nhân, sau đó trong lòng âm thầm đánh giá, kỳ thật lão đầu này, tương lai có thể làm tể tướng, ít nhất là thứ tướng. Trong Nam Bình Hầu Phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đạm Đài Diệt Minh không ngừng ho khan, thở không ra hơi, thân thể của lão xác thực suy yếu đến phi thường lợi hại, ngày giờ đã không còn nhiều. Đạm Đài Phù Bình tiểu thư vỗ nhẹ nhẹ sau lưng phụ thân, để lão dễ thở. Đạm Đài Kính nói, phụ thân, chúng ta thật ký thác tất cả hy vọng trên người Ngao Ngọc sao? Đạm Đài Diệt Minh thở dài nói, nhi tử, lúc nhà chúng ta phong quang nhất, đại doanh đế quốc cùng đại chu đế quốc đều lôi kéo chúng ta kém chút đã trở thành chủ một nước. Điểm ấy để cho ta phi thường kiêu ngạo, nhưng cũng cho ta phi thường sỉ nhục. Đạm Đài Kính không hiểu tại sao lại phi thường sỉ nhục. Thắng làm vua thua làm giặc mà thôi, có gì sỉ nhục? Đạm Đài Diệt Minh nói. Lúc phong quang nhất ta cảm thấy mình nắm giữ thiên hạ, cảm thấy mình thao túng đại doanh cùng đại chu trong lòng bàn tay, mà lại phảng phất khiêu vũ trên hai mũi đao, thành thạo điêu luyện. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, mấy năm trước ta bành trướng thật quá ngu xuẩn. Kỳ thật Đạm Đài gia tộc chúng ta căn bản không có cơ hội, hoàn toàn chính là ếch ngồi đáy giếng. Đại doanh cùng đại chu đế quốc mặc kệ người nào thắng, hoặc hai nhà lưỡng bại câu thương, chúng ta đều không có cơ hội xưng vương kiến quốc. Kết quả chúng ta mãi mãi cũng chỉ có một, đó chính là bị hai đế quốc đại chiến ép thành mảnh vỡ. Đáng tiếc năm đó ta hoàn toàn nhìn không thấu, còn dương dương tự đắc thật sự là quá ngu xuẩn. Đạm Đài Kính nói, nhưng tỉnh Trung Nguyệt hiện tại đã thành lập Nhu Lan Vương quốc. Đạm Đài Diệt Minh nói, Nàng cũng không có cơ hội, dù bên người nàng có một muội muội Tỉnh Vô Xương lợi hại, nhưng nàng vẫn không có cơ hội. Bây giờ thiên hạ này có cơ hội, vẻn vẹn chỉ có một nửa người. Lời này quá thâm ảo, ở đây không ai hiểu được. Đạm Đài Kính hỏi, một nửa người có cơ hội thành tựu thiên hạ bá nghiệp sao? Một nửa người này là ai? Đạm Đài Diệt Minh nói, hiện tại ngươi không nên biết cũng không thể biết, nếu như ta nói một nửa người này cho ngươi, chỉ có thể mang đến tai họa khổng lồ cho nhà chúng ta. Đạm Đài Kính hỏi, vì sao? Đạm Đài Diệt Minh nói, bởi vì, ngươi không phải người dẫn đường, không cần thiết thấy quá xa, ngươi đi theo sau lưng người khác là được. Không phải người dẫn đường, tuyệt đối không nên đi làm người dẫn đường, sẽ rất thảm, vi phụ chính là tấm gương tốt nhất. Lúc này Đạm Đài Diệt Minh nói, thật sự có một câu có thể hình dung, 60 biết thiên mệnh. Hoặc là, hoành đồ bá nghiệp công dã tràng, lão thật nhìn thấu, cũng từ nội tâm buông xuống. Đạm Đài Diệt Minh nói, nhi tử, ngươi không thông minh như ta, nhưng ngược lại là một ưu điểm, đời ta chính là quá thông minh, khiến cho đại nghiệp thất bại, rốt cuộc không có cơ hội xoay người, không ai nguyện ý cho ta cơ hội, cũng không có người tín nhiệm ta. Ngươi không giống vậy, ngươi kiêu ngạo cố chấp quật cường, đầu óc cũng không quá linh quang. Nhìn Đạm Đài Diệt Minh nói, Đạm Đài Kính cảm giác mình ưu việt quá mạnh, cảm thấy mình như bức lại đẹp trai, vậy mà lâm vào cảnh không thể tự kiềm chế. Đạm Đài Kính nói, phụ thân, Ngao Ngọc sẽ cho ta chức quan sao? Đạm Đài Diệt Minh nói, nếu như lần này hắn thành công tiêu diệt gia tộc hoàng hậu, vậy hắn sẽ cho ngươi một chức quan, hơn nữa còn là một chức quan tương đối quan trọng, nhưng cần ngươi tranh thủ biểu hiện, ngươi phải để hắn dám dùng ngươi. Đạm Đài Kính nói, vậy nếu như sau khi làm chức quan võ tướng trọng yếu ta phải nên làm thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại thời khắc mấu chốt treo giá, hay là quyết tâm đứng bên Thái Thượng Hoàng? Đạm Đài Diệt Minh nhìn nhi tử một hồi lâu, nói. Không, ngươi phải đứng bên Ngao Ngọc. Đạm Đài Vũ Trụ cả kinh nói. Vì sao, Thái Thượng Hoàng mới là người cầm quyền, Chu Ly Đại Điện Hạ là người cầm quyền tương lai? Đạm Đài Diệt Minh nghĩ một hồi nói. Con ta, ngươi cảm thấy quyền mưu của ngươi, so với vi phụ thế nào? Đạm Đài Kính nói, ta đương nhiên là kém phụ thân rất nhiều. Đạm Đài Diệt Minh nói, tại vô chủ chi địa ta phạm sai lầm lớn nhất chính là tà hữu rời rạc khiêu vũ trên hai trứng gà. Nếu không ta mặc kệ lựa chọn đứng bên Đại Chu, hay là đứng bên Đại Doanh, kết quả đều tốt hơn xa so với hiện tại. Đạm Đài Kính nói, vậy chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn hiệu trung Chu Ly Đại Điện Hạ, hắn mới là tương lai. Không, không, không. Đạm Đài Diệt Minh nói, ta không phải nói Chu Ly không phải tương lai, nhưng chỉ ít ánh mắt của ngươi, ngươi không nhìn thấy tương lai. Không nhìn thấy tương lai thì làm sao bây giờ, vậy thì tìm một bóng lưng đại khái có thể đoán trước tương lai để đi theo thành thành thật thật đi theo phía sau người khác mà người này chính là Ngao Ngọc. Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh nói, còn có một chuyện Chu Ly Điện Hạ hoàn toàn không chào đón nhà chúng ta, hắn cũng sẽ không tin tưởng nhà chúng ta. Đạm Đài Kính nói, Ngao Ngọc kia sẽ tín nhiệm nhà chúng ta sao? Hiện tại đương nhiên sẽ không. Đạm Đài Diệt Minh nói, nhưng người này là tên điên, ngươi nếu thật tâm đối đãi hắn, hắn thật sẽ tín nhiệm ngươi. Mà có ít người dù ngươi thực tình đối đãi với hắn, hắn cũng sẽ không thực tình đối đãi với ngươi. Đạm Đài Vũ Trụ nói, gia chủ, người ta cả đời này kính ngưỡng nhất chính là ngài, ngài nói đông ta tuyệt đối không dám đi tây. Ngài để cho ta tự sát, ta tuyệt đối không nhíu mày chút nào. Nhưng ta thật không hiểu, nếu chúng ta hiệu trung Ngao Ngọc thì thế nào, tương lai hắn nhiều lắm cũng chỉ là một tể tướng mà thôi. Tể tướng, Đạm Đài Diệt Minh nói, tể tướng còn chưa đủ à, một tể tướng cũng đã đủ làm cho nhà chúng ta hưng thịnh phát đạt, ngươi còn muốn chủ tử lớn thế nào? Hoàng đế sao, Đạm Đài Kính nói, phụ thân, nhi tử không phải chê Ngao Ngọc thường quyền thần đều không có kết quả tốt. Bây giờ Thái Thượng Hoàng cầm quyền, Ngao Ngọc đã hiển hách như thế, vậy tương lai sau khi Chu Ly đăng cơ làm đế, Ngao Ngọc không phải trở thành đệ nhất quyền thần sao? Hai người kia đều còn trẻ như vậy, Chu Ly có thể dung hạ được quyền thần Ngao Ngọc này sao? Chẳng lẽ sẽ không có mới nới cũ sao? Đạm Đài Diệt Minh trầm mặc thật lâu, nói, con à, vi phụ đã ngày giờ không còn nhiều, đời này là một kẻ thất bại. Nhưng vi phụ đắc ý nhất chính là tu luyện một đôi hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấy thứ người khác không thấy được. Nhưng ta nhìn thấy thứ ta không thể nói, ta cũng không thể nói với bất luận kẻ nào, còn muốn đưa đến trong quan tài, thậm chí lúc cần thiết còn muốn sớm chết đi. Lời này vừa ra, Đạm Đài Kính cùng Đạm Đài Vũ Trụ lập tức quỳ trên mặt đất. Đạm Đài Diệt Minh nói, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu của ta, ta nhìn xa hơn các ngươi một chút. Không nên hỏi ta vì sao, cứ theo sát Ngao Ngọc, nắm chắc hắn, hắn là cơ hội duy nhất để Đạm Đài gia tộc ta xoay người, rõ chưa? Đạm Đài Kính lập tức khom xuống nói. Nhi tử minh bạch, nhi tử cũng không hỏi, nhưng cái gì sớm chết, phụ thân tuyệt đối không nên nói, khiến nhi tử muốn nứt cả tim gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Diệt Minh cười nói, cả đời ta mặc dù thất bại, nhưng tối thiểu có một chút thành công, còn cái ta hiếu thuận với ta là thật. Sau đó, nước mắt Đạm Đài Diệt Minh tuôn ra, khàn khàn nói. Bình Bình, ta nhớ muội muội Vô Diệm của ngươi, ta có lỗi với nàng, ta có lỗi với nàng. Đạm Đài Vô Diệm chính là nữ tử thần trí không bình thường, xấu vô cùng kia. Đạm Đài Phù Bình nói, phụ thân ngài yên tâm, Vô Diệm gả cho Tỉnh Vô Biên, tên hỗn đản kia kỳ thật vẫn rất tốt. Đạm Đài Diệt Minh nói, Tỉnh Vô Biên không tệ, so với rất nhiều người tốt hơn nhiều. Nhưng năm đó vi phụ xem Vô Diệm như phế vật vứt bỏ, đây là cha sai lầm, sai lầm. Khi hoành đồ bá nghiệp đều trống rỗng, khi sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối, rất nhiều nhân tính cùng tình cảm, phảng phất dần dần trở về. Thở dài một hơi, Đạm Đài Diệt Minh nói, Kính Nhi, Vũ Trụ, hai người các ngươi sáng sớm ngày mai đi Nộ Lãng Hầu Phủ, xem mình như một thân binh, đi theo bên cạnh Ngao Ngọc, cái gì cũng không cần nhìn, cái gì cũng không cần nói, cứ xem mình như bảo tiêu, bảo hộ Ngao Ngọc an toàn, hãy quên là thế tử Nam Bình Hầu tước vị này chính là một cái rắm. Cũng quên chính mình là người thừa kế đệ nhất chư hầu vô chủ chi địa, đó đã như mây khói thoảng qua. Hai người Đạm Đài Kính, Đạm Đài Vũ Trụ quỳ xuống nói. Vâng, ngày kế tiếp Ngao Ngọc rời Nộ Lãng Hầu tước phủ đi vào triều. Viên Thiên Tà muốn đi theo, Ngao Tâm như thường ngày, mặc vào quần áo bình thường nhất, giấu trong người một thanh kiếm, theo sau lưng Ngao Ngọc. Ngao Tâm đại soái đã triệt để buông xuống hết thảy, duy nhất gã xem trọng chính là người nhà, cho nên ngày thường như bảo tiêu, đi theo bảo hộ nhi tử Ngao Ngọc. Hôm nay, bên ngoài Nộ Lãng Hầu Phủ, nhiều thêm hai người, đứng thẳng tắp chính là Đạm Đài Kính cùng Đạm Đài Vũ Trụ, hai người này mặc áo giáp bình thường, như là một thân vệ bình thường. Nhìn thấy Vân Trung Hạc, Đạm Đài Kính khom người xuống. Vân Trung Hạc kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, hai vị đến sớm, ăn điểm tâm chưa? Đạm Đài Kính nói, đã ăn rồi, được, Vân Trung Hạc nói, sau đó hắn trực tiếp tiến vào trong kiệu. Ngao Tâm đại soái chờ mình lên ngựa, vẫn ở bên người Vân Trung Hạc, lúc này thân thể gã đã khỏi hẳn, địch nhân muốn ám sát Vân Trung Hạc trừ phi vận dụng tuyệt đỉnh cường giả như Viên Thiên Tà hoặc Tỉnh Vô Xương công chúa. Đạm Đài Kính cùng Đạm Đài Vũ Trụ không nói hai lời, đi theo sau cỗ kiệu, gia nhập đội ngũ hộ vệ Vân Trung Hạc. Hôm nay vào triều, Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế ban cho vương chức cùng Vu Tranh lệnh bài khâm sai Thượng Phương Bảo Kiếm. Thần nhất định không cô phụ Thái Thượng Hoàng cùng bệ hạ kỳ vọng, nhất định tra vụ án này rõ đến cùng, cho thiên hạ một cái công đạo. Mà Vu Tranh đại nhân nói đằng đằng sát khí, nói thẳng. Thần lập thể, nhất định vì nước trừ gian, hốt gọn một mẻ những sâu mọt này. Sau đó dưới 2.000 tên khâm sai vệ đội bảo vệ, vương chức cùng Vu Tranh rời kinh thành tiến về Lãng Châu. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy ngày đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, trên triều đình tương đối an tĩnh. Nhưng vẫn phi thường kịch liệt chuyện Trấn Hải Vương xử biện, phái chủ chiến cùng phái chủ hòa vẫn như cũ tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai, quan viên tuổi trẻ thậm chí kém chút lao vào đánh nhau. Nhưng đám cự đầu song phương trận doanh, không chính thức tỏ thái độ. Ngao Ngọc không tiếp tục xuất thủ, đối phương cũng không xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tất cả mọi người đã cảm nhận được khí tức mưa gió sắp đến. Phải chăng khai chiến cùng Trấn Hải Vương xử biện, chuyện này đương nhiên to lớn, hoàn toàn liên quan đến vận mệnh Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế. Nhưng đại sự kinh thiên động địa này dù sao cũng là chuyện to lớn tiếp theo, trước mắt tiêu điểm cấp bách chỉ có một, đó chính là tranh đấu giữa Ngao Ngọc cùng gia tộc Hoàng hậu. Cao tầng trong triều kỳ thật cũng tương đối hiểu rõ, kẻ cầm đầu tham nhũng lương thực lần cứu trợ thiên tai này chính là Thái Khang Hầu Phủ. Ngao Ngọc cái tên điên này chính là hướng về gia tộc Hoàng hậu. Song phương đã khai chiến, mà cục diện ngươi chết ta sống. Hai vị khâm sai đều đã đến Giang Châu, trận tranh đấu này ai thắng ai thua. Bất quá nhìn điệu bộ này, lòng tin đảng Hoàng đế tăng vọt, gần đây bọn họ đã thử thăm dò công kích Ngao Ngọc. Đã có ngự sử trên triều đình công khai vạch tội Ngao Ngọc, nói hắn thân là quan viên nội các vậy mà ăn nói bừa bãi, phạm tội khi quân. Cụ thể là chuyện gì? Chính là 7 triệu lượng bạc, đêm thiên khiển kịch biến, cũng chính là đêm Thái Thượng Hoàng đoạt quyền. Ngao Ngọc nói hắn muốn trong vòng một tháng gom góp 7 triệu lượng bạc cứu tế Lãng Châu nạn dân. Không chỉ ngay trước mặt văn võ đại thần, mà nói ngay trước mặt Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế, thậm chí có ý lập quân lệnh trạng. Mà bây giờ Thái Thượng Hoàng đã thành công hoàn chính, Ngao Ngọc đại nhân sao lại quên đi chuyện này rồi? Không thấy nhắc rồi, mà trên triều đình, Ngao Ngọc thật đang giả bộ hồ đồ, biểu hiện hoàn toàn không nghe hiểu đối phương đang nói gì, càng không chủ động nói cái gì 7 triệu lượng bạc, phảng phất hắn chưa từng nói câu này. Đối phương thăm dò tiến công, đạt được phản ứng của Ngao Ngọc cũng không tiếp tục tiến công nữa, tạm thời hành quân lặng lẽ. Trong một gian thư phòng, Ninh Hoài An nói, Hoàng hậu nương nương, hết thảy Lãng Châu bên kia đã chuẩn bị tốt, mấy tướng lĩnh Lãng Châu thủy sư, Lãng Châu chú quân tham dự tham nhũng đều đã khống chế được, bọn hắn nhất định sẽ liên kết vu cáo Chu Ly, lôi hắn xuống nước. Hai vị khâm sai đến Lãng Châu xong, hết thảy kế hoạch có thể mở ra, dư luận Nguyệt Đán Bình bên kia cũng đã bắt đầu, có thể trắng trợn bôi đen thanh danh Chu Ly. Hoàng hậu gật đầu nhẹ, kinh thành đề đốc Ninh Hoài An nói. Huống hồ Chu Ly là quan viên lớn nhất cứu tế Lãng Châu, lương thực cứu tế Lãng Châu ăn vào chết người, người có trách nhiệm lớn nhất chính là Chu Ly. Hoàng hậu nương nương nói, Ngao Minh, hiện tại có thể bắt đầu công kích Ngao Ngọc được chưa? Ngao Minh nói, ngày mai triều hội, bắt đầu công kích Ngao Ngọc cắn hắn tội khi quân. Ninh Hoài An nói, hai đại dòng chính Thái Thượng Hoàng, một Ngao Ngọc một Chu Ly đều bị chúng ta cắn. Cho nên muốn mượn án cứu tế lương thực lần này tiêu diệt nhà chúng ta, hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. Thái Thượng Hoàng cũng chỉ có thể đánh nát răng ngậm lấy máu nuốt vào bụng, cuối cùng không thể không tự mình ép chuyện này xuống, yểm hộ nhà chúng ta. Hoàng hậu nói, tốt, ngày mai trên triều hội, Bão Tố cùng công kích Ngao Ngọc đội khi quân. Ngày kế tiếp triều hội, quan viên đảng hoàng đế mài đao xoèn xoẹt, đã chuẩn bị dâng sớ, vạch tội Ngao Ngọc. Trước đó mấy ngày vẻn vẹn chỉ thăm dò tiến công mà thôi, vạch tội người vẻn vẹn chỉ là vị trí, kết quả Ngao Ngọc giả chết coi như không nghe thấy, Thái Thượng Hoàng cũng giả bộ hồ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay vạch tội Ngao Ngọc sẽ như lôi đình mưa to dày đặc, hơn mấy trăm quan viên vạch tội. Đối mặt đại trận này, Thái Thượng Hoàng dù che chở Ngao Ngọc cũng không thể không biểu thị. Mấu chốt còn có Hoàng đế bệ hạ, mặc dù Thái Thượng Hoàng hoàn chính, nhưng Hoàng đế vẫn là Hoàng đế. Đảng Hoàng đế, đây là muốn mở ra phản thủ làm công. Thái Thượng Hoàng có chỉ có bản tấu tới. Hầu Trần Đại Thái Giám cao giọng nói. Lời này vừa ra, lỗ tai Đảng Hoàng đế lập tức dựng thẳng lên, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị ra khỏi hàng. Điên cuồng vạch tội Ngao Ngọc chính thức bắt đầu. Nhưng, ngay lúc này, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm hô to, 600 dặm khẩn cấp, 600 dặm khẩn cấp. Lời này vừa ra, trái tim Ngao Minh không khỏi nhảy một cái, ngay cả ánh mắt hoàng đế cũng hơi co rụt lại. Lại xảy ra chuyện gì? Lập tức muốn vạch tội công kích Ngao Ngọc dày đặc, làm sao đột nhiên tới một cái 600 dặm khẩn cấp? Chẳng lẽ là Trấn Hải Vương Sử Biện lại công kích Hải Cương Đại Chu đế quốc? Thái Thượng Hoàng lạnh nhạt nói. Tiến đến, một lát sau, một võ sĩ toàn thân máu tươi chạy vội vào, quỳ xuống dập đầu nói. Khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, khởi bẩm bệ hạ, việc lớn không tốt. Đội ngũ khâm sai tiến về Lãng Châu tra án, lúc đi qua Giang Châu lọt vào tập kích, phó khâm sai Vu Tranh đại nhân gặp phải ám sát, sinh tử chưa biết. Cái gì? Tất cả mọi người run lên bần bật, tê cả da đầu, toàn thân giật mình. Ám sát khâm sai, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, các ngươi đây là điên rồi sao? Thời khắc mấu chốt này, vậy mà ám sát khâm sai. Các ngươi ghét bỏ chuyện không đủ lớn sao? Ánh mắt rất nhiều quan viên ở đây không khỏi nhìn về phía kinh thành đề đốc Ninh Hoài An. Trong lòng Ninh Hoài An mắng to, đờ mờ, các ngươi nhìn ta làm gì? Thái Thượng Hoàng phảng phất bị tin tức này chấn kinh, tê thanh nói. Dám ám sát khâm sai, phát rồ sao, Giang Châu này còn là Giang Châu Đại Chu đế quốc ta sao? Vương trước có chuyện gì không? Võ sĩ kia nói, vương trước đại nhân không việc gì. Tất cả mọi người lại kinh ngạc, ám sát khâm sai, kết quả chủ khâm sai vương trước không việc gì, nhưng phó khâm sai Vu Tranh lại bị ám sát mà sinh tử chưa biết. Các ngươi làm việc không cần phải bẩn như thế chứ? Đây là muốn mưu phản à? Thái Thượng Hoàng lạnh giọng nói. Có người đây là chó cùng rứt dậu, muốn làm phản à? Mà lúc này, Ninh Hoài An bước ra khỏi hàng nói. Thái Thượng Hoàng, trong này khẳng định có âm mưu. Thời khắc mấu chốt này, lại có ai phát rồ đi ám sát khâm sai? Trong này khẳng định có âm mưu không thể cho ai biết. Vân Trung Hạc cười lạnh nói. Ninh Hoài An, hiện tại tội nhân ám sát khâm sai còn chưa điều tra ra, ngươi làm sao lại nói hắn sẽ không ám sát khâm sai, ngươi suy nghĩ vấn đề này phi thường kỳ lạ, hoàn toàn là đứng trên góc độ hung thủ. Lời này ngoan độc lại vô cùng xảo trá, mà kinh thành đề đốc Ninh Hoài An vừa mới ra khỏi hàng nói ra những lời này, trong lòng Ngao Minh chửi ầm lên, ngu xuẩn. Ninh Hoài An ngươi lúc này đứng ra nói những lời này, không phải có tật giật mình sao? Vân Trung Hạc lớn tiếng nói. Thái Thượng Hoàng, nghe rợn cả người à, khâm sai bị ám sát, có thể thấy được đây là thiên đại bản án, có người không muốn bị lộ ra. Bây giờ thần muốn hỏi một câu, Giang Châu này có còn là Giang Sơn Đại Chu không? Có phải tất cả khâm sai đi tra án sẽ bị giết? Mãi cho đến khi không người nào dám đi mới thôi, Thái Thượng Hoàng nói, Nam Cung Tháp, Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Tháp nói, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thần, Thái Thượng Hoàng nói, đội ngũ Khâm Sai tại Giang Châu bị ám sát, đây chính là đội ngũ dòng dã 2.000 người, lại còn không bảo vệ được một vu tranh. Quan trường Giang Châu có vấn đề, thậm chí quan trường Thương Lãng Hành Tình cùng chú quân đều có vấn đề. Hắc Băng Đài các ngươi tra cho ta, nhất định phải tra ra manh mối, trẫm muốn biết Giang Châu này rốt cuộc có ai có thể một tay che trời. Nam Cung Thác khom xuống nói, thần tuân chỉ, lập tức mấy trăm tên quan viên hai mặt nhìn nhau, cái này vạch tội ngao ngọc dày đặc có nên tiếp tục không? Trong thư phòng, Ninh Hoài An cả giận nói, khẳng định là ngao ngọc tự biên tự diễn, khẳng định là bọn hắn tự biên tự diễn, cha cha cha. Hoàng hậu nói, ngươi xác định ngươi không cho người động thủ chứ? Ninh Hoài An nói, Hoàng hậu nương nương, ta cũng không phải điên, ngài không cho ta động thủ ta làm sao dám động thủ. Nhưng Nam Cung Thác vẫn theo phe bệ hạ, để Hắc Băng Đài đi thăm dò, vô tranh này khẳng định không việc gì, khẳng định là ám sát giả, cha ra trận tự biên tự diễn ám sát này. Hoàng hậu nói, Ngao Minh, ngươi nói xem, hiện tại nên làm gì? Sắc mặt Ngao Minh trắng bệch nhắm mắt lại, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Giờ y nên làm gì? Vụ ám sát Khâm Sai này, khẳng định là sát chiêu đầu của Ngao Ngọc mà hắn nếu dám làm ra, vậy trận ám sát này nhất định không có sơ hở. Mà trận ám sát Khâm Sai này, khẳng định là một kiếp nổ kế tiếp còn dẫn bạo chuyện càng lớn. Ninh Hoài An quát, ngươi nói đi, Ngao Minh. Ngao Minh ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng hậu cùng Ninh Hoài An, trọn vẹn một hồi lâu, Ngao Minh nói. Tay cụt cầu sinh, Ninh Hoài An lạnh giọng nói. Tay cụt cái gì, cầu sinh cái gì? Không phải nói lôi chu ly xuống nước cắn Ngao Ngọc sẽ vô sự sao? Ngao Minh nói, sẽ không tra án, cũng không cần tra án. Hoàng hậu nương nương, nếu các ngươi tin ta, hiện tại tay cụt cầu sinh còn kịp, chậm một chút nữa sẽ không kịp. Ngay sau đó, Ngao Minh bỗng nhiên đứng lên, nói. Hoàng hậu nương nương, thần cáo lui. Sau đó, Ngao Minh cũng không quay đầu lại, bởi vì thời gian cấp bách y cũng sắp không kịp nữa rồi. Về đến trong nhà, Ngao Minh lập tức viết hai phần bí tấu. Phần mật tấu thứ nhất là tố giác vạch trần quân pháp bất vị thân, nói trong Ngao thị gia tộc có người tham gia tham nhũng cứu trợ thiên tai. Phần mật tấu thứ hai, Ngao Minh thỉnh tội với Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế bệ hạ, đồng thời từ đi tất cả chức quan. Viết xong hai phần mật tấu này, Ngao Minh trong đêm để Lâm Cung tể tướng, đưa hai phần mật tấu này vào trong cung, đưa cho Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế. Không thể không nói, phản ứng của y thật sự là nhanh chóng không gì sánh được. Bởi vì hiện tại chân tướng án ám sát Khâm Sai còn chưa vạch trần, án tham nhũng Lãng Châu cứu tế cũng chưa vạch trần, Ngao Minh lại chủ động tố giác vạch trần. Viết xong hai phần mật tấu thỉnh tội xong, Ngao Minh ở lại trong nhà, chờ ý chỉ. Trong Hoàng Cung, Thái Thượng Hoàng đưa mật tấu Ngao Minh cho Vân Trung Hạc. Ngao Ngọc vị huynh trưởng ngươi xác thực cao minh, phản ứng cấp tốc thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Thái Thượng Hoàng nói, hắn so với đảng Hoàng hậu, sớm thấy trước 3-4 bước. Vân Trung Hạc nói, đúng vậy, Hoàng hậu bên kia thật đang muốn gióng trống khua chiêng tra trận ám sát này, có phải ta tự biên tự diễn trò xiếc này không? Ngao Minh cũng đã thấy được kết cục thảm liệt mấy bước phía sau, sớm vài ngày cắt bản thân khỏi chuyện này, xác thực lợi hại. Thái Thượng Hoàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là người Ngao thị ngươi, nên làm gì bây giờ? Vân Trung Hạc nói, phụ thân của hắn, bây giờ là trấn Tây Đô Đốc nắm giữ Tây Cảnh binh quyền, cho nên lập tức khó có thể chảm thảo trừ căn. Thái Thượng Hoàng nói, cho nên, Vân Trung Hạc nói, cho nên, cứ để Ngao Minh lập công chuộc tội đi. Để chính hắn đi thăm dò chuyện Ngao thị gia tộc tham nhũng, cái này cũng biểu thị ra chúng ta tín nhiệm hắn nha. Lời này vừa ra Thái Thượng Hoàng có chút kinh ngạc, sau đó nói. Người đứa nhỏ này, thật đúng là có thù tất báo đó. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng cảm thấy thế nào? Thái Thượng Hoàng nói, theo ý ngươi, vậy dứt khoát ngươi đi tuyên chỉ cho Ngao Minh. Vân Trung Hạc nói, vâng, chiêu này của hắn quả thực là ngoan độc vô song. Nộ Lãng Hầu Ngao Ngọc mang theo thánh chỉ Thái Thượng Hoàng tiến về Bình Tây Hầu Phủ. Huynh trưởng, Vân Trung Hạc hành lễ với Ngao Minh trước. Ngao Minh nói, Ngao Ngọc đệ ta, ngươi đã đến. Ngươi đây là lần đầu tiên tới nhà vi huynh đó. Nhanh, nhanh, mau vào. Sau đó, Ngao Minh tự pha trà cho Ngao Ngọc, thật sự là một cảnh huynh hữu đệ cung nha. Đệ đệ, phụ thân gần đây thân thể thế nào? Bệnh ho đã tốt chưa? Ngao Minh động tình nói, lần trước nhìn thấy phụ thân, tóc người đều đã trắng. Dù Ngao Tâm không thừa nhận Ngao Minh là tự tử, nhưng Ngao Minh vẫn luôn miệng kêu phụ thân. Vân Trung Hạc nói, phụ thân đã không còn ho, nhưng già đi rất nhiều. Ngao Minh rưng rưng nước mắt nói, cả đời phụ thân, vì đế quốc bỏ ra thực sự nhiều lắm. Hai người tự song tình huynh đệ, Ngao Minh nói, Đúng rồi, đệ đệ, ngươi lần này tới tìm Vi huynh có chuyện gì không? Phàm có bất kỳ chuyện gì, cứ nói cho Vi huynh, ta nhất định làm được cho ngươi. Vân Trung Hạc nói, ta mang ý chỉ Thái Thượng Hoàng cho huynh trưởng. Ngao Minh nói, đệ đệ à, ngươi mang theo thánh chỉ Thái Thượng Hoàng sao không nói sớm? Ca ca ta sẽ mở rộng trung môn, bày bàn hương án nghênh đón. Vân Trung Hạc nói, đừng câu nệ những lễ tiết này, Thái Thượng Hoàng có chỉ, Ngao Minh tiếp chỉ. Ngao Minh lập tức quỳ xuống. Vân Trung Hạc thì thầm, Ngao Minh, ngươi mật tấu trẫm đã xem, phi thường cảm động, thật không hổ là tân khoa trạng nguyên, hiểu rõ đại nghĩa, một lòng vì triều đình, một lòng vì người nhà, trung hiếu song toàn, đế quốc có nhân tài như ngươi, lo gì đại nghiệp không thành. Nghe đến đó, Ngao Minh lệ rơi đầy mặt chán rán trên mặt đất, phảng phất bị Thái Thượng Hoàng làm cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Vân Trung Hạc tiếp tục thì thầm, về đơn xin từ chức của ngươi trẫm bác bỏ, ngươi là người đại tài quốc gia, tại sao có thể tùy tiện mặc kệ? Ngao thị có người tham nhũng, trẫm cũng rất đau lòng. Nhưng trẫm tuyệt đối tín nhiệm ngươi, cho nên đặc phái ngươi đi Giang Châu, chuyện Ngao thị do Ngao Minh ngươi đi thẩm tra, khâm thử. Đọc xong thánh chỉ, Vân Trung Hạc nói, huynh trưởng à, Thái Thượng Hoàng tín nhiệm ngươi, thật là khiến người ta hâm mộ, ngươi tiếp chỉ đi. Mà thân thể Ngao Minh cứng ngắc từ đỉnh đầu đến bàn chân triệt để lạnh như băng, nghe xong đạo ý chỉ này, y cơ hồ toàn bộ da đầu đều sốc hết lên. Ngao Ngọc ngươi thật độc, ngươi thật độc. Ý chỉ này của Thượng Hoàng, mặt ngoài là tín nhiệm Ngao Minh y, trên thực tế là để Ngao Minh đi Giang Châu giết chết lão tổ tông Ngao Đình. Ngao Minh ngươi không phải muốn phân rõ giới hạn trận đại án kinh thiên này sao, tách mình ra khỏi. Có thể sao, vậy cho ngươi cơ hội, giao cho chính ngươi đi xử lý. Đây, đây là bức Ngao Minh giết chính tổ phụ y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Minh huynh trưởng, ngươi hẳn là muốn cô phụ tín nhiệm cùng hậu ái của Thái Thượng Hoàng sao? Vân Trung Hạc thản nhiên hỏi. Toàn thân Ngao Minh run rẩy, thanh âm khàn khàn, dập đầu xuống, nói. Thần, tuân chỉ, Vân Trung Hạc nheo mắt lại, nội tâm khoái ý không gì sánh được. Ngao Minh huynh trưởng, trước ngươi có thể nhẫn tâm giết chết Đoàn Oanh Oanh. Hiện tại tự tay giết chết Ngao Đình lão tổ tông, tin tưởng không nói chơi à, cách trương.